Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phần 72, chính là kia thùng thùng thanh còn ở bên tai kêu cái không ngừng. Như là ở đối hắn kêu cứu, cảnh ngộ cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, làm mấy cái hít sâu, chống ở tủ đông thượng tay dùng sức đến băng khởi gân xanh. Xác thật không phải ảo giác. Kia mỏng manh tiếng tim đập còn ở, là từ phu nhân trên người truyền đến, ở hắn mạnh mẽ hữu lực tim đập làm nổi bật hạ phẳng phất một gốc cây sẽ bị gió thổi chết cây non. Hắn tìm thanh âm nhìn lại, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở kia viên lăn cao thẳng bụng. Khẽ run tay nhẹ nhàng đáp ở mặt trên, cách một tầng mất đi độ ấm cái bụng, phía dưới truyền đến đáp lại động tĩnh. Một cái tiểu xảo chân đá vào mẫu thân cái bụng thượng. Cảnh ngộ nhất thời đỏ hốc mắt, hắn đem cảnh phu nhân từ tủ đông trung ôm ra tới. Làm bí thư lập tức cho hắn chuẩn bị một cái phòng giải phẫu cùng một cái sản khoa bác sĩ. Nếu không phải cảnh ngộ sẽ không sử dụng đỡ đẻ dụng cụ. Hắn sẽ không làm người thứ ba biết chuyện này. Dăm ba câu đem sở hữu sự tình mang quá. Cảnh ngộ thuận thế xoa xoa thủ hạ mềm mại đầu tóc. Từ ngày đó lúc sau, tiểu bảo đó là hắn đáy lòng mềm mại nhất một chỗ. Nghe xong năm đó sự tình trải qua cảnh thù đồng líu lưỡi không thôi. May mắn ba ba ở nơi đó nhiều đứng mấy cái giờ. Nếu không hắn không phải vừa mới chết mà sống lại lại cấp nghẹn đã chết. Nơi nào còn chờ được đến sau lại hai cái thế giới linh hồn dung hợp. Nhưng là nghĩ đến chính mình có thể ở vũ trụ chung sinh tồn. Căn bản không cần dưỡng khí. Cảnh thù đồng lại chần chờ. Nếu ba ba không phát hiện hắn còn sống hắn liền thật sự sẽ chết sao? Vẫn là, dư lại nội dung hắn lắc đầu cự tuyệt suy nghĩ. Tổng cảm thấy quá huyết tinh hung tàn. Cảnh Vân Đình mấy người phản ứng lại cùng cảnh thù đồng bất đồng. Sự tình trải qua cùng bọn họ suy đoán không có quá lớn xuất nhập. Bởi vậy bọn họ cũng không có phóng quá nhiều lực chú ý tại đây sự kiện bản thân thượng. Cảnh Vân Đình, cái kia bác sĩ cùng bí thư. Cảnh ngộ đạm đạm cười. Đã chết mãn đầu óc chạy xe lửa cảnh thù đồng đánh cái giật mình. Đã chết, bởi vì quá mức kinh ngạc. Hắn thủ hạ sức lực trọng hai phân. Bị loát cái đuôi tiểu thạch đầu đau đến kêu lên. Hắn chạy nhanh buông ra tay. Đối tượng ba ba cùng mấy cái ca ca tầm mắt còn có chút kinh nghi bất định. Thật sự đã chết, đồng dạng nghe thấy cái này đáp án cảnh Vân Đình nhíu nhíu mày. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Ba ba khi nào đã lừa gạt ngươi? Không đã lừa gạt, đó chính là thật sự đã chết. Cảnh thù đồng trong khoảng thời gian ngắn nói không rõ chính mình cái gì cảm giác. Hắn biết chính mình người nhà ở từng người lĩnh vực rất lợi hại. Nhưng hắn cho rằng bọn họ đều là người tốt, cũng không phải nói phụ thân cảnh ngộ giết người diệt khẩu qua đi ở trong lòng hắn chính là người xấu, ai đều có tư cách nói những lời này, liền hắn không có, hắn chỉ là vẫn luôn cảm thấy ba ba cùng ca ca đều tuân theo pháp luật. Cảnh thù đồng thần sắc phức tạp không dám nói lời nào. Cảnh Kinh Vũ nhìn hắn, gợi lên môi trêu ghẹo nói. Tiểu bảo suy nghĩ cái gì? Cảnh Phi Bạch, có lẽ là suy nghĩ phụ thân mua giết người người sự, các ngươi đại lão lá gan đều lớn như vậy sao? Mua giết người người loại sự tình này cũng có thể treo ở bên miệng tùy tiện nói. Cảnh Thù Đồng ở trong lòng nhỏ giọng bức bức, cảnh ngộ bất đắc dĩ gõ gõ hắn cái chán. Đừng miên man suy nghĩ, cảnh Thù Đồng hỏi lại một câu. Chẳng lẽ không phải? Chọc đến cảnh Kinh Vũ cùng cảnh Phi Bạch cười nhẹ ra tiếng. Cảnh Vân Đình giải thích nói, người đã chết sẽ càng phiền toái, năm đó Duy Tam biết chuyện này người. Trừ bỏ cảnh ngộ, bí thư là cảnh ngộ tâm phúc, tự nhiên đã cảnh ngộ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sau lại chuyện này phát sinh không bao lâu bí thư đã bị cha gia hoạn có bệnh nan y. Sau đó không lâu không chỉ bỏ mình. Mà đỡ đẻ sản khoa bác sĩ là trải qua chọn lựa. Thế cảnh phu nhân đỡ đẻ khi đã tiếp cận về hưu tuổi tác. Chuyện này qua đi hắn dứt khoát trước tiên từ trước, cầm cảnh ngộ phong khẩu phí đi xa xôi tinh cầu dưỡng lão. 3 năm sau sống thọ và chết tại nhà, ít nhất mặt ngoài là như thế này. Cảnh Vân Đình nói, ta bỗng nhiên nhớ tới khi đó phụ thân làm ta điều hai cái tin được người cho hắn. Là bởi vì cái này bác sĩ, mà hai người kia 3 năm sau mới trở lại hắn bên người báo cáo công tác. Cảnh Ngộ gật đầu, ta làm cho bọn họ đi giám thị người nọ, một khi người nọ muốn nói cái gì không nên nói. Bọn họ tự nhiên biết như thế nào là mơ siêu không đến vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không đem sự tình làm. Tuyệt, nhưng này không đại biểu hắn sẽ không. Chính là nghe xong hai người giải thích Cảnh Thù Đồng ngược lại càng thêm nghi hoặc. Bí thư như thế nào sẽ đột nhiên tra ra có bệnh nan y? Còn có cái kia về hưu bác sĩ. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, người đều thọ mệnh có thể sống đến 300 tuổi. Liền tính lấy về hưu tuổi 200 tuổi tới tính bác sĩ đều còn có ít nhất vài thập niên hảo sống. Như thế nào mới 3 năm liền sống thọ và chết tại nhà. Kế tiếp đối thoại đánh gãy hắn trầm tư. Cảnh Phi Bạch hỏi, chuyện này cùng tiểu bảo trên người dị trạng có quan hệ. Cảnh Vân Đình, truy nguyên hẳn là chính là chuyện này. Đừng quên tiểu bảo hình thú lớn nhất đặc điểm là cái gì? Hắn có thể hoàn toàn không cần dưỡng khí ở vũ trụ sinh tồn, năm đó cơ thể mẹ tử vong dưới tình. Huống, hắn ở cơ thể mẹ trong bụng sống lại, khi đó hắn sinh tồn hoàn cảnh đồng dạng là không có dưỡng khí. Này hai điểm liền đối với ứng tượng, Cảnh Kinh Vũ nói, cho nên ngọn nguồn là cái gì? Tiểu bảo vì cái gì có thể sống lại? Hạt gió lốc Cảnh Ngộ nói ra cái này đáp án. Ba người dò hỏi nguyên nhân, hắn lại nói, trừ bỏ cái này đáp án còn có mặt khác khả năng sao? Đích xác, duy nhất xưng được với khả năng nguyên nhân chỉ có trận này thình lình xảy ra hạt gió lốc. Nhưng mà trận này gió lốc vì cái gì sẽ đem không biết sinh vật cùng Cảnh Thù Đồng nhắc lên quan hệ? Bọn họ không thể hiểu hết, sự tình có tiến triển, nhưng vẫn như cũ không có được đến giải quyết. Càng nhiều tin tức có lẽ muốn tìm được kia chỉ không biết sinh vật nghiên cứu sau mới biết được. Bất quá việc cấp bách vẫn là chờ Cận Xuyên Hành tới thương lượng xử lý kia phân tư liệu sự. Tiểu bảo mệt mỏi sao? Nghe thấy ba ba hỏi hắn, Cảnh Thù Đồng tưởng nói chính mình không mệt. Hắn sinh long hoạt hổ tinh lực tràn đầy thật sự. Mệt mỏi khiến cho Vân Đình mang ngươi đi lên nghỉ ngơi một lát Cảnh Thù Đồng. Hảo đi, nếu ba ba nói hắn mệt, hắn liền trước mệt đi. Cảnh Vân Đình đứng dậy đi đến hắn bên cạnh chờ hắn. Hắn ôm tiểu thạch đầu đi theo đại ca bên cạnh hướng trên lầu đi đến. Ngẩng đầu nhìn mắt người bên cạnh, Cảnh Vân Đình khuôn mặt lãnh túc, hoàn mỹ sườn mặt như là tỉ mỉ điêu khắc ra tới. Đại ca ân, Cảnh Vân Đình nhẹ nhàng chuyển qua tầm mắt xem hắn. Căng chặt cằm đường cong ở trong lúc lơ đãng trở nên thư hoãn. Cái kia bí thư cùng bác sĩ, dư lại nói Cảnh Thù Đồng không hỏi xong. Cảnh Vân Đình minh bạch hắn ý tứ, hắn giơ tay thuận thuận Cảnh Thù Đồng sau cổ đầu tóc. Một động tác đơn giản ở hắn làm tới cũng mang theo cương ngạnh bản khắc hương vị. Ngươi chỉ cần biết kết quả là bọn họ chết già cùng chết bệnh là được, đại ca ngươi nói như vậy ta. Càng luống cuống hảo sao, Cảnh Vân Đình đem hắn đưa đến phòng cửa, người quá khẩn trương, đi tắm nước nóng ngủ một giấc giảm bớt một chút, cơm chiều trước ta tới kêu ngươi, hắn đem tiểu thạch đầu từ Cảnh Thù Đồng trong lòng ngực tiếp. Nhận tới, đi thôi, tiểu thạch đầu ta trước mang đi, miễn cho nó quấy rầy ngươi, ta đây đi vào. Thấy đối phương gật đầu, Cảnh Thù Đồng đang chuẩn bị đóng cửa. Bỗng nhiên nhớ tới phía trước thông tin xuôi tai thấy sự. Đúng rồi, Lena đã không phải ngươi phó quan. Cảnh Vân Đình, ta không cần một cái không phục tòng mệnh lệnh phó quan kia nàng người đâu. Hẳn là sẽ không chết già hoặc chết bệnh đi. Đóng giữ biên cảnh, Cảnh Vân Đình trả lời. Thoáng nhăn lại đỉnh mày. Tiểu bảo thực để ý nàng. Không có. Ta chính là cảm thấy nàng giống như rất thích đại ca, nửa câu sau hắn nói rất nhỏ thanh. Cảm giác hắn giống gây trở ngại đại ca thoát đơn trở ngại giống nhau. Đừng nghĩ nhiều, ta rất bận, ta đã biết, ta đây đi vào nghỉ ngơi. Đại ca tối nay thấy, môn ở trước mắt đóng lại. Cảnh Vân Đình một tay vớt được tiểu thạch đầu xuống lầu. Trong đầu còn đang suy nghĩ vừa rồi đối thoại. Hắn xác thật không có tìm một nửa kia tính toán. Ít nhất trước mắt không có. Tiểu Bảo cùng công tác đã cũng đủ chiếm cứ hắn toàn bộ tinh lực. Hắn không nghĩ chậm trễ vô tội nữ hài tử. Cảnh Vân Đình trở lại phòng khách khi Cảnh Ngộ mấy người còn không có rời đi. Bọn họ từng người ngồi ở chính mình vị trí thượng. Thấy Tư Chi cùng sử dụng gắt gao bái Cảnh Vân Đình cánh tay tiểu thạch đầu. Cảnh Kinh Vũ hảo tâm đem nó giải cứu xuống dưới. Hiện tại liền kém cận xuyên hành, hắn loát tiểu thạch đầu cái đuôi. Dùng một loại nghe không ra cảm xúc ngữ khí nói. Chúng ta tất cả mọi người đến đông đủ chờ hắn, chương 68 Cảnh Vân Đình rời đi sau. Cảnh Thù Đồng nhưng thật ra nghe đối phương nói tắm rồi hồi trên giường nằm ngủ một giấc. Không biết có phải hay không ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Tuy rằng không phải buổi tối, nhưng hắn lại nằm mơ. Cái này mộng hắn làm vài thập niên, thục đến không thể lại thục. Duy nhất một lần bất đồng là ở không người tinh thượng. Phi hành khí rủi do hắn mất đi ý thức trụy tiến dung nham. Khi đó hắn cũng làm mộng. Trong mộng hắn thấy được không biết sinh vật trong mắt chính mình. Là một con cùng không biết sinh vật giống nhau như đúc đen nhánh quái thú. Sau lại không bao lâu hắn có được chính mình hoàn toàn thể hình thú. Hình thú quả nhiên như trong mộng chứng kiến. Lần này hắn lại nằm mơ. Vẫn là kia chỉ không biết sinh vật. Lại không hề là quen thuộc vũ trụ hoàn cảnh. Lần này kia chỉ sinh vật tựa hồ không có bị thương. Đối phương tự nhiên đứng ở một khối chậm rãi trôi nổi thiên thạch thượng. Dựng đồng mị thành một cái thẳng táp, hơi hơi nghiêng mặt ngửi cái gì. Cảnh Thù Đồng không xa không gần quan sát đến đối phương. Tầm mắt trong lúc vô ý dừng ở sinh vật phía sau cái đuôi tiêm. Đuôi thứ hợp với hệ rễ chỗ vảy có chín phiến là như mực màu đen. Cửu vĩ, ở hắn khiếp sợ khi, kia căn nguyên bản an phận rũ cái đuôi đột nhiên hướng về phía trước dương lên. Sau đó tả hữu lắc lư ném tới ném đi, tần suất không cao, bị vảy bao trùm thú mặt nhìn không ra chút nào cảm xúc. Nhưng Cảnh Thù Đồng chính là quỷ dị cảm thấy đối phương hiện tại thật cao hứng. Như là phát hiện cái gì đại bảo bối, Cảnh Thù Đồng rất kỳ quái, thứ gì có thể làm đối phương như vậy cảm xúc lộ ra ngoài. Ở hắn nghi hoặc gian thiên thạch thượng không biết sinh vật lại có biến hóa. Chỉ thấy sinh vật nâng lên màu đen lợi trảo, nhẹ nhàng ở không trung cắt một đạo, ngay sau đó, kia phiến trống không một vật không gian lập tức xuất hiện một cái nhìn không thấy ánh sáng hắc. Tuyến, càng rộng càng lớn, từng có ảnh chuột trải qua Cảnh Thù Đồng thực mau phản ứng đó là không gian đường hầm. Bọn họ cái này giống loài cư nhiên còn có thể lạt ra không gian đường hầm. Hắn phía trước đích xác có thể làm được thuấn di trình độ. Nhưng đó là tốc độ đạt tới cực hạn sau sinh ra biến chất. Cùng vẽ ra không gian đường hầm có bản chất bất đồng. Hơn nữa hắn có một loại dự cảm, nếu nói sinh vật giơ tay vẽ ra chính là không gian đường hầm. Kia ảnh chuột đó là bản lậu quá mọi nhà, sinh vật có lẽ là chờ không kịp làm đường hầm cái khe biến đại. Không kiên nhẫn vói vào móng vuốt tả hữu một xé. Đường hầm trong khoảnh khắc liền biến thành nhưng cất chứa sinh vật xuất nhập lớn nhỏ. Đối phương nhấc chân mại đi vào, Cảnh Thù Đồng còn ở do dự muốn hay không đi theo. Giây tiếp theo hình ảnh liền đổi tới rồi một chỗ khác. Hắn thực khẳng định vừa rồi chính mình không có theo vào đi. Bất quá hiện tại không phải tranh luận cái này thời điểm. Tình huống đã xảy ra biến hóa, Cảnh Thù Đồng thấy đệ nhị chỉ sinh vật. Này chỉ sinh vật cùng không biết sinh vật có được giống nhau như đúc hình thú. Cửu vĩ, chỉ là thứ chín phiến vảy nhan sắc hơi đã mơ siêu hay chỉ chiến lực cường hãn sinh vật chiến thành. Một đoàn, vung đuôi vung lên chảo đều có không gian cái khe ở bốn phía nổ tung. Phụ cận thiên thạch ở cường đại dưới áp lực nháy mắt mai một vì bụi mù. Di động ở hai chỉ sinh vật chung quanh. Đệ nhất chỉ sinh vật thực lực rõ ràng càng cao một ít. Rất nhiều thời điểm đều là đè nặng đệ nhị chỉ đánh. Nhưng là nó tựa hồ cố kỵ cái gì? Mới nhiều lần cho người sau cơ hội phản kích. Hết chương.